Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, đồ con lợn. Rốt cục, theo một tiếng chuông vang, đấu giá đã đến giờ. Hết thảy người đấu giá, đều dựa theo mình năng lực chịu đựng, chạy ra mình giá cả. Mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút, Sở Hành Vân biết, vào giờ phút này, giá cả đã định, ai cao ai thấp. Một chút có thể biện. Đáng tiếc chính là, 9 vị trí đầu lượt đấu giá, đều thuộc về thường quy đấu giá. Giá cả là sẽ không công bố. Chỉ có đi tụ bảo các bên kia, mới có thể biết mình bảo vật đến cùng bán bao nhiêu tiền. Chỉ có 9 lượt đấu giá qua đi. Một vòng cuối cùng 3 cái then chốt chí bảo, mới sẽ hiện trường đấu giá. Đấu giá giá cả, cũng sẽ trước tiên liền biết. Ha ha ha. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân đang định xoay người rời đi, đi tới tụ bảo các làm việc phòng khách thời điểm, một đạo quen thuộc, cực kỳ vang dội tiếng cười lớn tiếng vang lên. Liên tiếp trong tiếng cười lớn, cái kia bạch bàn chư yêu hai mắt tỏa ánh sáng đứng ở nơi đó. To lớn trong tay, nắm bắt một cái xanh biếc ống trúc, cười cực kỳ hài lòng. Xoạch, một cái xốc lên ống trúc cái nắp, này bạch bàn chư yêu một ngửa đầu. Đem trong ống trúc lá trà, trực tiếp rót vào miệng bên trong, xoạch xoạch nghiền ngẫm một trận sau, ùng ục một tiếng, nuốt vào trong bụng, đùng đùng đùng, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Này bạch bàn chủ yếu lớn cười nói, cha mẹ, cũng lại không cần lo lắng cho ta học tập, không còn có người có thể mắng ta là ngu ngốc rồi. Ngoặc kép, ạch, nhìn này trắng bạch bàn mập chư yêu. Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Này trà ngộ đạo lạc ở trong tay của hắn, cũng là ở là quá đáng tiếc. Bất quá hết cách rồi. Ai để người ta có cái tốt cha? Ai để người ta nhiều tiền đây? Chỉ không biết, cái này giấu trong lòng 2 triệu khoản tiền cách xu tiểu bàn tử, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Đấu giá được này đồng lá trà. Chính đang Sở Hành Vân âm thầm suy đoán trong lúc đó, một đạo cường tráng cực kỳ, trong miệng răng nanh nảy sinh cao to bóng người, bước nhanh đến, một đường đi tới này bạch bàn chư yêu trước mặt. Này lão nha chư yêu mở miệng nói, như thế nào, ta để ngươi mua cổ bia, ngươi mua lại sao? Ngoặc kép, đối mặt này lão nha chư yêu hỏi dò, này bạch bàn chư yêu lắc đầu nói, không có, ta một cái không chú ý, bị người khác cho mua đi rồi. Bất quá không quan trọng lắm, ta mua được càng tốt hơn bảo bối. Ngoặc kép, càng tốt hơn bảo bối. Gãi đầu một cái, này lão nha chư yêu nói, nơi này có thể mua được cái gì bảo bối tốt, ngươi sẽ không lại xài tiền bậy bạ chứ. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, này bạch bàn chư yêu nói, không đúng không đúng, lần này tuyệt đối không phải, ta mua chính là trà ngộ đạo. Có người nói, có thể để cho một cái thấp trí tuệ sinh vật, trong nháy mắt nắm giữ chung đẳng trí tuệ. Cái gì? Dĩ nhiên có bảo bối như vậy. Nghe được này bạch bàn chư yêu, này lão nha chư yêu hiển nhiên có chút không tin. Mở miệng nói, này trà ngộ đạo đây, còn không đưa tới sao? Ngoặc kép, cười hì hì, này bạch bàn chủ yếu chỉ miệng mình nói, sớm đưa tới, ta đã ăn vào trong bụng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này lão nha chư yêu nói, được rồi, mua liền mua đi, ngược lại một đồng lá trà mà thôi, hoa không được vài đồng tiền. Đến, cầm còn lại tiền cho ta, ta một hồi muốn đi tham gia then chốt đấu giá. Còn lại tiền, đối mặt lão nha chư yêu, này bạch bàn chư yêu không khỏi sững sờ, lập tức mở miệng nói, ta đấu giá này cổ bia thời điểm, bởi vì ra giá thấp bị cướp, vì lẽ đó mua lá trà giờ, ta trực tiếp cầm 2 triệu đều đập lên. Quả nhiên, lại không người nào có thể đoạt lấy ta. Chấm ngoặc kép, phốc, bạch bàn chư yêu thanh âm chưa dứt. Này lão nha chư yêu một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra ngoài. 2 triệu linh cốt, vậy cũng là hắn nửa đời tích chữ à? Nguyên bản, hắn dự định mua lại này cổ bia, mang theo hắn đoàn đội, đi một ít hoang vu độc tinh thám hiểm. Chỉ cần cổ bia có thể mua đến tay, coi như dùng nhiều ít tiền, kỳ thực cũng không đáng kể. Dù sao, có cổ bia ở, đều có thể tránh trở về. Chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết, tuy rằng tinh hải bên trong, ngôi sao ngàn tỷ, thế nhưng tuyệt đại đa số ngôi sao, cũng đã bị tiền phó hậu kế thám hiểm người quát ba thước. Có thể tìm tới bảo bối đều bị đào đi rồi. Chỉ có những kia trải rộng khí độc, lôi cương, cơn lốc tinh cầu, bởi vì cái đó hiểm ác hoàn cảnh, mà miễn tao độc thủ, may mắn còn sống sót đi. Bởi vậy, chỉ muốn mua lại cổ bia, hắn cũng có thể đi những thứ kịch độc kia tinh cầu khai hoang. Chỉ cần vận may không phải quá kém, tùy tiện tìm tới điểm bảo bối, liền đủ để chống đỡ về cổ bia giá cả. Nhưng là hiện tại, hắn tích góp nửa đời, ở bên trong tinh thần chi hải dốc sức làm mấy ngàn năm tích chữ. Bị hắn bảo bối này nhi tử, cho cầm mua một đồng lá trà. Nhìn cha thổ huyết, này bạch bàn chư yêu nhất thời cuống lên. Giờ cho tới bây giờ, hắn cũng biết mình tự hồ làm sai chuyện. Lo lắng nhìn cha, này bạch bàn chư yêu nói. Cha, ngài đừng nóng giận. Tuy rằng này lá trà là quý giá điểm, nhưng là chỉ cần sự thông minh của ta có thể tăng cao đến. Chấm ngoặc kép, đùng, một tiếng lanh lảnh bạt tai trong tiếng. Này lão nha chư yêu một cái tát đem này bạch bàn chủ yếu đánh ngã xuống đất. Tức giận nói, đừng gọi cha ta, ngươi là cha ta không có con trai như ngươi vậy. Chấm ngoặc kép, nói xong, này lão nha chư yêu xoay người rời đi. Mà này bạch bàn chư yêu, thì lại một đường truy ở phía sau hắn, cấp tốc đi xa, cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như có thể, Sở Hành Vân tình nguyện đem tiền trả lại cho đối phương. Nhưng là hiện tại vấn đề là, này trà ngộ đạo đã bị này bạch bàn chư yêu cho ăn. Hắn tiền có thể lui về, thế nhưng trà ngộ đạo nhưng lùi không trở lại. Hơn nữa, này trà ngộ đạo giá trị, cũng không có ai có thể chân chính biết được. 2 triệu tuy rằng rất cao, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng không cảm thấy không đáng. Nếu thật sự có thể thu phục một con tinh thú, đừng nói 2 triệu, 20 triệu, 200 triệu, vậy cũng là trị. Cho tới này bạch bàn chư yêu nuốt sống. Đó chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, nhưng không thể nói trà ngộ đạo không đáng giá. Trầm tư trong lúc đó, thứ 9 lượt đấu giá cũng đã kết thúc. Đến thăm suy nghĩ, Sở Hành Vân thậm chí ngay cả thứ 9 lượt đấu giá đến cùng là cái gì cũng không biết. Bất quá trên thực tế, vào hôm nay này sân buổi đấu giá trước, ở triển lãm quán bên trong, Sở Hành Vân đã xem qua hết thảy vật đấu giá. Ngoại trừ số rất ít, tương tự trà ngộ đạo như vậy, lâm thời tăng thêm bảo vật, cùng với then chốt 3 cái thần bí bảo vật ở ngoài. Nên xem Sở Hành Vân đều nhìn. Rất nhanh, hết thảy 3.000 tôn thủy tinh triển quỹ, dồn dập đi vào mặt đất trở xuống. Kế tiếp, buổi đấu giá tiến vào cuối cùng phân đoạn. 3 cái thần bí then chốt bảo vật, tức sẽ xuất tràng. Theo một vòng cuối cùng đấu giá bắt đầu, buổi đấu giá giữa không trung xuất hiện 20-30 cái quanh thân tỏa ra 5 màu vầng sáng bóng người. Dựa theo tụ bảo các quy định, ở tụ bảo các buổi đấu giá hiện trường, ngoại trừ đế bảng, hoàng bảng, cùng với quân bảng 3 bảng cường giả ở ngoài, bất luận người nào đều không được lên không. Rất hiển nhiên, này 20-30 cái trôi nổi ở giữa không trung bóng người, chính là đến từ tinh không cổ lộ, 3 bảng cường giả, sở dĩ tới nơi này. Thuần túy là vì kiếm lỗ thủng. Bất quá, tỏa ra hào quang 5 màu. Nói rõ này 20-30 người, đều là quân bảng cao thủ. 3 bảng cao thủ, là được đại đạo tán thành. Trong đó quân bảng vì là 5 màu. Hoàng bảng vì là thất thải. Mà đế bảng vì là 9 màu. Rốt cục, cuối cùng then chốt đấu giá bắt đầu rồi. Hết chương.